audiotruyen.org. Chương 491. Trong ánh sáng lôi điện, Tỳ Hưu trợn tròn mắt, rất nhanh sau đó bắt đầu gào. Thét. Điển hình là chính mình hù dọa mình. Rống. Tiếng rống này giống như tiếng sư tử hống của Phật môn, dài lâu rung chuyển. Bầu trời. Khí lưu nổ tung. Mặt đất cuốn lên một lớp bụi dày. Một bước bước ra, dưới chân lan tỏa ánh sáng lôi đình, mặt đất lõm xuống một mảng lớn. Thiếu Lâm 72 kỹ thuật kim cang chưởng. Lâm Mang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Xá lợi Phật môn này Tỳ Hưu cũng có thể sử dụng à? Tại sao hiệu quả lại cảm thấy tốt hơn cả Nghiêm Giác? Tiếp theo, Tỳ Hưu lại biểu diễn Thiếu Lâm đại xuất bi thủ, Thiếu Lâm hổ. Trảo thủ, như ảnh tùy hình thối. Lâm Mang thở dài nhẹ nhàng, có chút bất đắc dĩ. Một viên xá lợi của Đại Tông Sư, lại bị Tỳ Hưu nuốt mất. Nhưng bây giờ tình trạng của Tỳ Hưu lại có chút kỳ quái. Nếu chỉ nói về lực lượng, Tỳ Hưu chỉ sánh ngang với Tông Sư Nguyên Thần. Cảnh, nhưng điều kỳ quái là nó có thể dẫn dắt lực lượng của thiên địa. Thỉnh thoảng lại gây ra sấm sét, uy nghiêm trời cao. Chỉ có thể nói, dị thú của thiên địa thực sự có chút phi thường. Bên cạnh đó, Nghiêm Giác Tỉnh lại cảm thấy rất bị tổn thương, niềm vui ban đầu. Cũng tan biến không còn. Một nhóm quân cẩm y vệ đều có vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tỳ Hưu, trong lòng kêu gào thảm thiết. Đang sống còn không bằng một con thú cưỡi. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, Tỳ Hưu. Tỳ Hưu bay lượn tới, sau đó nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Ánh mắt đó tràn đầy hứng thú. Sau đó, Lâm Mang giơ tay ra. Không thấy bất kỳ động tác thừa nào, nhưng lòng bàn tay lại tập trung một lực. Lượng hùng hậu. Như sóng sông cuộn trào, uy thế khủng khiếp. Trong chốc lát, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu của Tỳ Hưu, ép cơ thể nó liên tục. Hạ xuống, đầu cúi gần đất. Thu tay lại, Lâm Mang nhảy lên lưng Tỳ Hưu, nói giọng trầm, tiếp tục lên. Đường thôi. Lời nói vừa dứt, Tỳ Hưu đã như mũi tên bay ra, nhanh đến mức không khí chỉ. Để lại một dấu vết mờ nhạt. Gió lạnh cuốn qua tai. Cảm giác lạnh lẽo ập tới mặt. Vô số cảnh vật nhanh chóng lướt qua trước mắt. Lâm Mang âm thầm kinh ngạc, tốc độ thật nhanh. Tốc độ này còn nhanh hơn cả khi hắn ta dùng toàn lực để di chuyển. Có vẻ như Tỳ Hưu nhận được lợi ích nhiều hơn nhiều so với những gì hắn ta. Tưởng tượng. Khi Lâm Mang dẫn đầu quân cẩm y vệ trở về Nam Kinh Thành, tin tức đã lan. Truyền khắp Nam Kinh. Nhiều lực lượng giang hồ đã biết chuyện quân cẩm y vệ uy hiếp Nam Thiếu. Lâm. Chỉ là tuy gây chấn động, nhưng sự việc này vẫn gây ra nhiều tranh luận sôi. Nổi. Nhiều người càng hoài nghi về điều này. Đôi khi con người cũng như vậy, dù trong lòng đã tin nhưng miệng vẫn không thừa nhận. Đi trên đường phố bên trong Nam Kinh Thành, trên đường nhiều người giang. Hồ ném ánh mắt lạ lẫm. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tự nhiên tập trung vào Lâm Mang, ánh mắt chớp động. Mọi người thì thầm bàn tán, Lâm Mang không sót một chữ, tất cả đều thấu hiểu. Lâm Mang nhíu mày nhẹ. Về chuyện Thiếu Lâm, dù tốc độ truyền bá nhanh, nhưng cũng không nên. Nhanh như vậy chứ. Lâm Mang quay đầu nhìn Đường Kỳ. Đường Kỳ hiểu ý, nhanh chóng cưỡi ngựa dẫn theo vài người rời đi. Mọi người trở về địa điểm tạm trú của quân cẩm y vệ ở Nam Kinh. Không lâu sau, Đường Kỳ quay trở lại, cung kính nói, đại nhân, gần đây trong Nam Kinh Thành có nhiều tin đồn, còn nhiều người kể chuyện cũng đang nói về. Chuyện trước cửa Sơn Môn Thiếu Lâm, nội dung rất rõ ràng. Chỉ là nguồn gốc của sự việc này vẫn chưa được làm rõ. Lâm Mang gật đầu nhẹ, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, lãnh đạm nói, sai người đi. Mời Phương đại nhân. Vâng. Đường Kỳ cung kính rời đi. Không lâu sau, Phương Tòng Lễ bước vào từ ngoài đường. Lâm Trấn phủ sứ. Phương Tòng Lễ cúi người làm lễ. Lâm Mang cúi đầu uống trà, tựa như không thấy gì cả. Sau một lúc, Lâm Mang từ từ ngẩng mắt, đặt cốc trà xuống, bình tĩnh nói. Phương Tòng Lễ, ngươi biết tội của mình chứ? Phương Tòng Lễ hít vào một hơi lạnh, mất hồn mất vía. Ta biết cái gì? Hạ quan này ngu dốt, không hiểu ý của Lâm Trấn phủ sử là gì. Phương Tòng Lễ cung kính chắp tay,

đến nhiều quan chức cấp cao. Dù nhiều quan chức ở Nam Kinh đều đến đây nghỉ hưu, nhưng căn cơ và sức mạnh phía sau họ cũng không yếu. Những người không có khả năng sẽ không đến Nam Kinh, mà đã bị đầy đến những nơi hẻo lánh không người ở. Nhiều người đứng sau họ là các gia tộc, và sức mạnh của họ trong triều đình cũng phức tạp và chắc chắn. Những người này chính là những kẻ đã cản trở Cẩm Y vệ điều tra và ngăn cản việc triển khai chính sách mới trong thời gian qua. Nhưng dù họ có quyền lực và địa vị, nếu không có bằng chứng cụ thể, không ai dám dễ dàng chạm vào họ. Đi. Lâm Mang cười nhẹ, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, thản nhiên nói. Những kẻ điên là họ. Ngăn cản Cẩm Y vệ, kết cục chỉ có một. Đó là cái chết. Lâm Mang quay lại, với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Phương Tòng Lễ, lạnh lùng nói. Nói đi, ai đứng sau lưng ngươi? Ngươi chỉ có một cơ hội. Có phương pháp của ta để khiến ngươi mở miệng. Chỉ mình Phương Tòng Lễ, chưa có bản lãnh lớn như vậy. Hay nói cách khác, nếu chỉ có một Phương Tòng Lễ, hắn sẽ không tin. Phương Tòng Lễ ngừng một chút, vẻ mặt kỳ lạ. Môi khẽ động, vài lần muốn nói lại thôi. Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Mang, Phương Tòng Lễ thở dài nhẹ. Nhàn, nói thấp, Ứng Thiên Phủ Doãn Vương Minh Chương. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, ý vị sâu xa, giấu kỹ thật. Lúc Lâm Mang sử dụng công pháp biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, hắn luôn chú ý đến Phương Tòng Lễ, thấy rằng khi nói chuyện, tinh thần của hắn ta không có gì bất thường. Điều này cho thấy những gì hắn ta nói là sự thật. Từ khi gặp mặt đầu tiên, hắn đã cảm thấy người này không đơn giản. Audiochuyen.org Chương 493. Nghiêm Giác từng nói, trong quá trình Cẩm Y vệ điều tra và triển khai chính sách mới ở Giang Nam, vị Ứng Thiên Phủ Doãn này đã giúp đỡ rất nhiều. Hắn ta cũng nói rằng người này bị đẩy lên làm Ứng Thiên Phủ Doãn, có chút buồn bã và không được thăng tiến. Nhưng khi hắn đến Giang Nam, người này đã nhanh chóng đến tiếp đón. Có thể nói là muốn nịnh bợ Cẩm Y vệ, nhưng trong quá trình giao tiếp, hắn không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ cầm đầu từ người này, ngược lại còn có chút tự cao và kiêu ngạo. Hỏi xem, một quan chức kiêu ngạo như vậy làm sao lại đi nịnh bợ Cẩm Y vệ? Hơn nữa, Ứng Thiên Phủ Doãn có quyền lực nhưng không cao, người có thể ngồi vào vị trí đó không thể là người đơn giản. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ, người này lại là người đứng sau Phương Tòng Lễ. Sau khi nói ra, Phương Tòng Lễ dường như cũng thấy bình thường, bình tĩnh. Nói, chúng ta chỉ là đối tác hợp tác mà thôi. Lâm Mang lạnh lùng nói, viết bản thú tội đi. Phương Tòng Lễ thở dài, ngẩng đầu nhìn Lâm Mang, tự giễu cười một tiếng. Quả nhiên không uổng phí là người dám xông vào Thiếu Lâm. Nói xong, hắn ta nhận lấy giấy bút từ Cẩm Y vệ bên cạnh, bắt đầu viết tội danh. Muốn buộc tội người khác, không lo thiếu lý do. Dù tất cả mọi người đều biết đó là vu khống, nhưng có ý nghĩa gì đâu. Hắn ta cũng nhìn ra, người này rõ ràng là muốn tìm một lý do chính đáng để ra tay với họ. Nếu là điều tra bình thường, ở Giang Nam này, dù là Cẩm Y vệ muốn điều tra, cũng không phải chuyện dễ. Có thể tìm ra, nhưng mất bao lâu? 3 tháng, hay 3 năm? Các quan chức Giang Nam có thể trì hoãn, nhưng người này thì không thể. Khi vụ việc bảo tàng kết thúc, hắn chắc chắn phải trở về Kinh Thành. Ngay khi trở lại Kinh Thành, chỉ dựa vào những người của Cẩm Y vệ, muốn tiếp tục điều tra ở Giang Nam, nếu trong thời gian ngắn thì sẽ không có tiến triển. Không chỉ khiến các quan viên Giang Nam phẫn nộ, e rằng ngay cả bách quan trên triều đình cũng sẽ lên tiếng phản đối. Sau một hồi lâu, cuối cùng Phương Tòng Lễ đưa lên tội danh, nhẹ nhàng thở dài, Lâm Trấn Phủ Sử, không biết ngài còn yêu cầu gì nữa không? Lâm Mang nhận lấy và liếc qua, cười nhẹ, không tồi, thật tài hoa. Ngay lập tức, bước chân tiến ra khỏi đình, tiếng kêu lạnh lẽo vang lên, tỳ hư. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, tỳ hư hóa thành một tia sét rơi xuống sân. Còn bên ngoài nơi ở của quân Cẩm Y vệ, hàng trăm Cẩm Y vệ đã sẵn sàng chờ lệnh. Khi Lâm Mang cưỡi trên lưng tỳ hư từ từ bước ra, ánh mắt của tất cả Cẩm Y vệ đột nhiên trở nên cuồng nhiệt không thể tả. Tiếng mưa rào rào Lâm Mang một tay nắm lấy Tú Xuân đao đeo bên hông, để cho áo choàng bay. Trong gió lạnh, nói giọng trầm, xuất phát. Chuyện ở Giang Nam, cần là một nhát đao cắt đứt rối ren. Quy tắc. Chó má quy tắc. Quy tắc của hắn mới là quy tắc. Phủ lại bộ thị Lang Nam Kinh Thành, Lâm Phủ. Ở Nam Kinh, có nhiều quan chức đến đây để hưởng tuổi già, nhưng vẫn có. Không ít quan chức có quyền thực sự. Một số người vì quyền, một số khác vì tiền. Ở Giang Nam giàu có, họ có thể tích lũy được nhiều tài sản, làm sao họ muốn. Đến cái vòng xoáy lớn là Kinh Thành. Huống hồ, nhiều quan chức cơ bản là không thể thăng chức. Vị trí trong giới quan chức Kinh Thành có hạn, ngoại trừ cấp dưới, hầu hết các vị trí cấp cao đều do các nhóm lợi ích lớn quyết định. Đột nhiên, tiếng vó ngựa rền vang trên đường phố bên ngoài phủ. Vó ngựa dậm trên nền đá xanh, nước mưa bắn tung tóe. Rầm rầm. Trong màn mưa, một tia sét màu tím bỗng nhiên xuất hiện. Đoàn. Cánh cổng lớn của phủ bị nổ tung. Một đám cẩm y vệ hùng hậu xông vào. Lâm Mang một tay cầm đao, một tay giữ lệnh bài, gằn giọng hét, ta là cẩm y. Vệ trấn phủ sử. Nam Kinh lại bộ thị Lang Lâm Văn Sinh Tư Túng Bảo Tàng, hiện giờ đem. Người này về. Người chống đối, xử lý theo tội đồng lõa. Tiếng nói sâu đậm vang lên khắp phủ, che khuất tiếng mưa. Chẳng mấy chốc, một lão già vội vã đến, khoác áo mưa, chỉ vào Lâm Mang và. Quát, Lâm Mang. Ngươi muốn làm gì? Cái gì Tư Túng Bảo Tàng, ta hoàn toàn không biết. Nếu không phải tiếng hét lớn này, lúc này hắn ta vẫn đang trên giường với tiểu. Thiếp. Lâm Mang nhìn hắn ta một cái, rồi lấy ra một chuỗi hạt từ trong lòng áo ném. Xuống đất, lạnh lùng nói, giờ thì có. Lâm Văn Sinh trợn tròn mắt. Lâm Mang, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Lâm Văn Sinh tức giận không kìm nổi, quát, đây là Nam Kinh Thành, không? Phải bắt trấn phủ ti của ngươi, sao ngươi dám làm loạn? Ở Giang Nam lâu như vậy, hắn ta chưa từng bị nhục nhã như thế. Lâm Mang liếc hắn ta một cái, thản nhiên nói. Các ngươi ở Giang Nam lâu. Như vậy, đã mất đi sự kính sợ cần thiết. Audio truyện chấm org. Chương 494. Nếu vậy, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là kính sợ. Đao. Một cẩm y vệ lập tức đưa ra một con đao. Lâm Mang ném con đao xuống đất. Lạnh lùng nói, Nam Kinh lại bộ thị lang. Lâm Văn Sinh cố chấp kháng cự, tấn công cẩm y vệ. Lâm Văn Sơn hoàn toàn sững sờ. Sau một lúc, hắn ta kinh ngạc hồi phục tinh thần, hét lớn, nói nhảm, đây rõ. Ràng là bịa đặt. Lâm Mang nâng mí mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn ta, thản nhiên nói, cẩm y. Vệ hành sự, từ bao giờ lại cần chứng cứ? Tí tách. Tí tách. Mưa lớn tuôn trào, cả phủ chìm trong im lặng chết chóc. Hành động. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, tất cả cẩm y vệ phi ngựa xông ra, tay nhấc đao hạ. Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng quan sát tất cả. Lấn chiếm đất đai, áp bức dân chúng, những người này đã làm mọi việc, chết. Không đáng tiếc. Giang hồ quá hỗn loạn, vậy thì thay đổi một giang hồ khiến hắn hài lòng. Cả giới quan trường cũng vậy. Cơn mưa lớn đã rửa trôi tất cả. Tiếng sấm từ đám mây đen che khuất tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có máu từ từ chảy xuống bậc thềm đá của cổng lớn ngôi nhà. Trước cửa chính của đại sảnh, Lâm Mang nhẹ nhàng lau Tú Xuân đao trong tay. Đường Kỳ tiến lên, cúi chào nói, đại nhân, đã kiểm kê xong. Tổng cộng thu được 1.200.000 lượng bạc, cùng nhiều tài sản bất. Động sản và giấy tờ quyền sở hữu. Số lượng cụ thể vẫn chưa thống kê xong. Lâm Mang gật đầu nhẹ nhàng, bước ra ngoài. Hãy chuyển sang nơi khác. Đêm nay, đối với toàn bộ Nam Kinh Thành, chắc chắn là một đêm khó ngủ. Trong khi nhiều người dân đang say giấc nồng, Nam Kinh đã sớm thay đổi. Những người dân bị đánh thức nhìn ra ngoài qua khe cửa, sợ hãi đóng cửa lại. Ánh mắt đầy kinh hoàng. Trên đường phố, lờ mờ có thể thấy một đội ngũ cẩm y vệ phi ngựa qua lại. Tú Xuân đao mạ vàng bạc nhỏ giọt máu. Vó ngựa dẫm xối xả làm nước mưa bắn tung tóe. Những người bị xiềng xích được cẩm y vệ lôi đi khỏi đường phố. Cẩm y vệ đột kích. Quan trường đảo lộn.

Hắn ta nắm lấy một thỏi vàng bạc, bỗng nhiên mỉm cười, ta đã từng nghèo, khổ, thất vọng, thậm chí có lúc không thể mua nổi một bát mì ba văn, từ đó ta nhận ra một điều. Trên đời này, mọi thứ có thể không cần, nhưng không thể không có tiền. Mọi thứ khác đều là hư vô. Chỉ có tiền mới là thực tế. Vương Minh Chương, giọng đột nhiên dâng trào cảm xúc, lại bắt đầu khóc nức nở, dù có nhiều tiền đến thế, ta không dám tiêu xài một đồng nào. Ta không muốn trở thành một quan tham. Trong số tiền này, không có một đồng nào ta dám tiêu. Hắn ta lập tức quay về phía Lâm Mang, vội vã nói, Lâm Trấn phủ sử, toàn bộ vàng bạc này ngươi có thể lấy đi, hãy cho ta một con đường sống, được không? Những năm qua ta cũng đã làm một số việc tốt cho dân chúng. Lâm Mang không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Vương Minh Chương một lúc, sau đó quay người bước đi, giọng điệu lạnh lùng, từ từ vang lên. Có lẽ ngươi không sai. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép kẻ có ý đồ hại người của mình còn sống. Shop Audio truyện .org Chương 496. Dưới ánh sáng mặt trời buổi sớm, mọi sự kiện xảy ra đêm qua tại Nam Kinh dường như cũng nhạt nhòa. Chỉ có những người trong quan trường mới biết rõ, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Một đêm trôi qua, gần một nửa quan viên Nam Kinh đã bị bắt hoặc bị giết. Cả Nam Kinh thành đã sớm chìm trong không khí u ám và hoảng loạn. Rất nhiều quan viên ẩn mình trong nhà, đóng cửa không ra ngoài, thậm chí nhiều người còn tự nguyện từ chức. Sự sụp đổ của hàng loạt quan viên ở Nam Kinh cũng đồng nghĩa với việc nhiều quan viên ở Giang Nam cũng mất chức. Mặt trời mới mọc vừa dâng lên, đã có những đội ngựa lao nhanh về phía Giang Nam từ bốn phía. Nam Trấn Phủ Ti, sau khi điều tra rõ ràng, đã bắt đầu một cuộc thanh trừng lớn đối với cẩm y vệ ở Giang Nam. Có lẽ, điều đáng chú ý nhất mà dân chúng bàn tán chỉ là vụ bắt giữ Phủ Doãn Ứng Thiên Phủ. Dù sao, người này cũng có tiếng tăm riêng trong miệng dân chúng. Nhưng dù danh tiếng có tốt đến đâu, cũng không thể che giấu sự giàu có tráng lệ của Ứng Thiên Phủ, với những bức tường lấp lánh bằng vàng bạc. Trong khoảnh khắc, nhiều người trong thành bắt đầu lên tiếng chỉ trích. Trong lúc Nam Kinh xôn xao bàn tán, Lâm Mang đã rời Giang Nam và lặng tiến vào Quảng Đông. Hắn ta di chuyển nhanh chóng, chỉ mất vài giờ để hoàn thành chặng đường mà bình thường phải mất vài ngày. Nhờ Tỳ Hưu với sức mạnh phi thường, nếu không chắc chắn hắn ta sẽ mất thêm một ngày. Trên đường cái lớn, Lâm Mang nhìn thấy một quán rượu từ xa, liền nhảy xuống ngựa. Tỳ Hưu quá nổi bật và dễ nhận biết, nên hắn đã lấy nó từ một băng cướp trong lúc vào Quảng Đông. Còn về Tỳ Hưu, nó chỉ có thể ẩn mình trong rừng núi. Trong quán rượu, đầy người giang hồ ngồi chật kín. Khi thấy Lâm Mang đến, ánh mắt của mọi người tự nhiên đổ dồn về phía hắn. Trong mắt triều đình, Quảng Đông từ lâu đã không được coi trọng. Nơi này hầu như là nơi lưu đày của tù nhân, cho thấy sự hoang dã và bất ổn. Mỗi năm, số thuế thu được từ Quảng Đông trong số 13 tỉnh của cả nước luôn xếp cuối cùng. Dù vậy, Quảng Đông vẫn chưa phải là trung tâm thương mại quan trọng giữa Trung và Tây Phương. Tuy nhiên, nhờ có bến đò thuận lợi, nghề buôn lậu cũng phát triển mạnh, thu hút nhiều nhân vật giang hồ. Lâm Mang tìm một chỗ ngồi và gọi một phần thịt. Chuyến đi này đến Quảng Đông, mục đích chính là gặp chủ tướng Thích Gia Quân. Nhưng điều khiến hắn không hiểu là, tại sao hắn ta lại dừng chân tại Quảng Đông thay vì tiếp tục về quê hương Đăng Châu. Không lâu sau, một tiểu nhị ở quán rượu bưng thịt đến, nói một cách nhẹ nhàng, khách quan, đây là món ăn của ngài. Lâm Mang nhìn nhẹ một cái, với giọng điệu lạnh lùng, ăn nó đi. Cái gì? Tiểu nhị ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cười bối rối, khách quan, đây là món ngài gọi, tiểu nhân làm sao dám ăn? Ta bảo ăn nó đi. Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng, đem đầu của tiểu nhị đập vào bàn. Bành! Chiếc bàn gỗ vỡ vụn, rượu tràn lan trên mặt đất. Chứng kiến cảnh tượng này, những người giang hồ xung quanh không hề ngạc nhiên, thậm chí còn có vẻ thích thú. Ngay khi chiếc bàn vỡ, từ phía sau hậu đường bỗng nhiên xông ra nhiều người. Cầm dao bén, và một phụ nữ ăn mặc hở hang bước ra từ từ.

có vẻ như ngươi thực sự không phải người của họ. Thích Kế Quan cười trong khi rót một cốc nước cho Lâm Man, nói, không. Mua nổi trà, chỉ có thể dùng nước thôi. Nói xong, Thích Kế Quan nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, bởi vì có. Người không muốn ta rời đi. Họ muốn ta ngồi đây chờ cái chết đến. Thực ra ngươi không nên đến đây. Thích Kế Quan quay đầu lại, bình tĩnh. Nói, có lẽ không mất bao lâu nữa, họ sẽ tìm đến cửa. Tin tức ngươi đến đây không thể giấu được. Lâm Man nhíu mày. Mặc dù Thích Kế Quan không nói rõ, nhưng hắn vẫn hiểu ý nghĩa đằng sau lời. Nói, có người muốn Thích Kế Quan kết thúc cuộc đời của mình nghèo khổ ngay tại nơi này. Dù Đăng Châu là quê hương của Thích Kế Quan, và hắn là một vị tướng lừng danh với uy danh nhất định, môi trường ở Đăng Châu lại tốt đẹp, những người kia rõ ràng không muốn hắn sống quá thoải mái. So với việc đó, việc giữ Thích Kế Quan tại nơi này, một địa điểm dành cho tội phạm, lại hợp ý họ hơn. Về một khía cạnh nào đó, đây giống như việc biến Thích Kế Quan thành một tù nhân. Nói một cách đơn giản, đó là một hình thức sỉ nhục gián tiếp. Lâm Man vươn tay sờ vào viên nguyệt loan đao, nhìn lên bầu trời, ánh mắt lóe lên một tia tà nhẫn. Nếu một ngày nào đó hắn phải đối mặt với tình huống như thế này thì sao? Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên cười một cách khó hiểu. Trong lòng hắn thực sự đã có câu trả lời. Không hài lòng, thì thay đổi thôi. Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chỉ vài tiếng, cánh cửa gỗ bị đạp tung ra. Một vài gã lưu manh với khuôn mặt hung tợn, vẻ mặt đầy ác ý, xông vào cầm. Theo đao, họ nhìn chằm chằm vào Lâm Man và lạnh lùng nói, tiểu tử. Lăn ra đây. Lâm Man liếc nhìn mọi người, nhẹ nhàng khịt mũi. Phốc. Người vừa nói đầu lìa khỏi cổ. Những người còn lại thấy thế, sắc mặt đột ngột thay đổi, sợ hãi không thôi. Làm sạch mọi thứ đi. Lâm Man với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói đầy quả quyết. Mọi người liếc nhau, vội vàng dọn dẹp rồi kéo xác đồng bạn của mình rời đi. Lâm Man vươn tay lấy một hộp ngọc, bình tĩnh nói, Thích tướng quân, hãy ngồi xuống đi. Ta sẽ giúp ngươi hồi phục căn cơ và vết thương trước. Thích Kế Quan từ sự ngạc nhiên trở lại tỉnh táo, nhìn chăm chú vào Lâm Man, sau đó lắc đầu, không cần đâu. Ta đã là một kẻ tàn tật, dù có sống sót cũng không thể làm gì. Audiotruyen.org Chương 498. Thích Kế Quan nghiêm túc nói, ta không biết ngươi đến vì lý do gì, nhưng ngươi nên rời đi. Những người kia chỉ là người giám sát ta, ngươi đã giết người của bọn họ, sẽ có những kẻ mạnh mẽ hơn đến đây, thậm chí là. Dừng lại một chút, Thích Kế Quan cười tự giễu, tiếp tục nói, thậm chí là những người của quan phủ. Nghĩ đến cuộc đời anh dũng của mình, không ngờ cuối cùng lại rơi vào cảnh đáng thương như vậy. Thì sao nào? Lâm Man chỉ đáp lại một cách bình tĩnh. Ta hành động chỉ để tuân theo ý muốn của mình. Thích Kế Quan không thể làm gì khác hơn là cười gượng, nhìn Lâm Man, thở dài một tiếng. Nhưng trên thế giới này có quá nhiều chuyện không như ý, làm sao có thể mọi việc đều thuận theo ý muốn. Lâm Man mở hộp ngọc, nói, hãy chữa trị vết thương trước. Đây là... Thích Kế Quan mở to mắt, ngạc nhiên nói, đây là xá lợi tử. Hắn ta rõ ràng nhận ra thứ đó. Lâm Man gật đầu nhẹ, bình tĩnh nói, sử dụng sức mạnh của thứ này để chữa. Trị vết thương của ngươi là tốt nhất. Sức mạnh của Phật môn vốn dĩ trung hòa và bình yên, nếu sử dụng phương pháp truyền năng lượng từ xá lợi để tái tạo cơ thể là phù hợp nhất. Sức mạnh của hắn rất thuần khiết và mạnh mẽ, quá mạnh để Thích Kế Quan có thể chịu đựng được. Thích Kế Quan nhìn chằm chằm vào Lâm Man, vẻ mặt bối rối, ta không hiểu, tại sao ngươi lại tốn nhiều công sức đến như vậy chỉ để cứu ta? Một viên xá, lợi của Phật môn, vạn kim khó cầu, thế gian ít có. Hắn ta chỉ là một kẻ phế nhân, căn bản không xứng đáng được như vậy. Lâm Man bình thản nói. Ngươi có ích cho Đại Minh, có ích cho ta. Lời nói bỗng chốc dừng lại, Lâm Man bất chợt cười nhẹ, thản nhiên nói, hơn nửa lão tử nguyện ý làm như vậy. Ta đã nói, ta hành sự chỉ mong tuân theo tâm ý. Chỉ là một viên xá, lợi, chẳng qua là một vật ngoài thân mà thôi. Thật cần thiết, ngày nào đó tìm một cớ gì đó lại đánh lên Thiếu Lâm tự cướp. Vài viên là được. Nhưng trên thế gian này, chỉ có một Thích Kế Quan mà thôi. Dù vậy Thích Kế Quan vẫn từ chối, vẫy tay nói, dù như vậy, ta vẫn không thể chấp nhận. Ta có thân phận đặc biệt, cứu ta, cuối cùng cũng chỉ sẽ gây thêm rắc rối cho ngươi. Một số việc, hắn ta thực tế đã coi nhẹ lắm rồi. Duy nhất một nguyện vọng, chỉ hy vọng trong thời gian còn lại, có thể hoàn thành bản binh thư. Bây giờ khiến hắn ta sống sót niềm tin, chỉ có những binh thư chưa hoàn thành. Và kinh nghiệm chiến đấu với Uy Khấu. Lâm Mang không nói lời nào, chỉ một ngón tay vào Thích Kế Quan, ngay sau. Đó dẫn dắt sức mạnh trong xá, lợi tràn vào cơ thể Thích Kế Quan. Lần này không phải là quán đỉnh, chỉ là đơn giản là dẫn dắt sức mạnh vào trong cơ thể Thích Kế Quan. Truyền thừa trong xá, lợi không bị đứt đoạn, nhưng nếu muốn như Nghiêm Giác, như thăng lên tam cảnh tông sư, ước chừng là không thể được. Khi sức mạnh trong xá, lợi tràn vào cơ thể, tinh thần phong độ của Thích Kế Quan với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường trong việc phục hồi. Phục. Thích Kế Quan đột nhiên phun ra một ngụm máu động, nhưng cùng với ngụm máu động này phun ra, mặt hắn ta nhanh chóng đỏ hồng lên, mái tóc bạc cũng dần trở nên đen nhánh. Vừa rồi khi thăm dò cơ thể Thích Kế Quan bằng chân nguyên, hắn ta phát hiện kinh mạch trong cơ thể Thích Kế Quan teo tóp, khí huyết suy kiệt, ngũ tạng lục phủ càng có dấu hiệu nhiễm độc nghiêm trọng. Dù rằng số lượng lớn độc đã được loại bỏ kịp thời, nhưng trong cơ thể vẫn còn độc tố tồn tại. Sức mạnh của độc tố này đã ngấm vào ngũ tạng lục phủ, liên tục phá hủy kinh mạch cơ quan cơ thể, thuốc thông thường cũng chỉ có thể làm chậm sự lan tràn của độc tố này. Chỉ có hoàn toàn rút sức mạnh của độc tố ra, tẩy cân phạt tủy, mới có thể hoàn toàn phục hồi. Dù là Diên Thọ đang kéo dài tuổi thọ, nếu không loại bỏ độc tố này, cũng là vô ích, phí phạm. Điều này còn nhờ Thích Kế Quan có võ công trên người, khí huyết mạnh mẽ, mới có thể chống đỡ đến nay, nếu không thay vào người thường, đã sớm chết rồi. Nhưng những năm này tích lũy xuống, sức mạnh của hắn ta cũng đã mài gần hết. Chỉ may mắn là đan điền của hắn vẫn chưa bị phá vỡ, vẫn còn khả năng phục hồi. Sức mạnh ôn hòa trong xá, lợi không ngừng tràn vào cơ thể Thích Kế Quan, từ, trên bề mặt cơ thể hắn ta hiện lên một lớp nhớt đen nhánh. Trong tim, cũng truyền đến tiếng đập mạnh mẽ. Xung quanh âm ỉ có khí tức của thiên địa nguyên khí lan tỏa. Lâm Ma nhìn xá, lợi, dẫn dắt nhiều hơn nữa sức mạnh tràn vào cơ thể Thích Kế Quan. Nhưng ngay lúc đó, cửa lớn của sân lại một lần nữa bị đạp mạnh mở ra. Chỉ thấy những người trước đó rời đi quay lại, vẻ mặt hống hách. Theo sau họ, một người đàn ông trung niên mang trường kiếm không nhanh không chậm bước đi vào. Ta muốn xem, rốt cuộc là ai, lại dám lớn mật như vậy. Audio truyện chấm ORG Chương 499. Chỉ là, trong khoảnh khắc hắn ta bước vào, đồng tử co rụt, mắt lộ ra lòng tham và sự lửa nóng. Xá, lợi tử. Đặng Tích Trung đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào viên xá, lợi đang lơ lửng trên đỉnh đầu Thích Kế Quan, vui mừng không xiết. Tiểu tử. Dừng tay. Nhìn thấy sức mạnh trong xá, lợi không ngừng tràn vào cơ thể Thích Kế Quan. Đặng Tích Trung đầy mắt đau khổ. Đó là viên xá, lợi tử ấy chứ. Làm sao có thể cho một kẻ phế nhân được. Ngay lập tức rút kiếm, trực tiếp một kiếm đâm thẳng vào Lâm Mang. Khí kiếm lạnh lẽo như muốn bao phủ mặt. Xung quanh âm ỉ có một cổ hàng băng kiếm ý lan tỏa, bao phủ cả đại sảnh. Lâm Mang chỉ nhìn Đặng Tích Trung một cái, lạnh lùng nói, quỳ xuống. Tiếng nói vừa dứt, áp lực kinh hoàng đột nhiên ập xuống. Trong mắt của Đặng Tích Trung lóe lên vẻ hoảng sợ, nói với giọng kinh hãi. Tông sư. Chưa kịp nói hết, Đặng Tích Trung cảm nhận được một lực lượng nghiền nát bao quanh cơ thể mình. Từ trong cơ thể truyền ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Răng rắc. Theo tiếng động nhẹ, Đặng Tích Trung trực tiếp quỳ xuống đất, mắt đầy sợ hãi. Và kinh hoàng. Xin tha mạng. Đặng Tích Trung kêu lên trong sợ hãi. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, sau đó tập trung vào lực lượng trong Xá Lợi để dẫn. Dắt nó. Theo thời gian trôi đi, khí huyết khô héo trong cơ thể Thích Kế Quang dần dần hồi phục. Khuôn mặt già nua của hắn cũng thêm phần oai phong và sắc sảo, tràn đầy sự cương quyết. Dưới sức mạnh của Xá Lợi Tử Phật Môn, kinh mạch suy yếu dần được phục hồi, và thêm nhiều nội lực trong cơ thể. Mặc dù sức mạnh chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng độc tố trong cơ thể đã được loại bỏ hoàn toàn, chậm rãi sẽ hồi phục. Với tình trạng cơ thể hiện tại của Thích Kế Quang, hắn không thể chịu đựng quá nhiều sức mạnh, nếu sức mạnh truyền vào quá mạnh sẽ dẫn đến tình trạng quá bổ không tiêu nổi. Độc tố đã thấm vào cả lục phủ ngũ tạng của hắn, dù đã được loại bỏ hoàn toàn. Nhưng tổn thương giữa các tạng phủ vẫn cần một thời gian dài để hồi phục. Độc này thực sự đáng sợ. Thích Kế Quang, đường đường là một vị tông sư, lại bị độc này làm tổn thương, thậm chí suýt mất mạng. Người đầu độc có ý đồ độc ác, sử dụng loại độc chậm này. Nếu không phải Thích Kế Quang có tâm trí vững vàng, có lẽ hắn đã bị tra tấn đến chết. Ánh sáng Phật quang của Xá Lợi dần dần tắt. Phốc. Thích Kế Quang lại nôn ra một ngụm máu đen. Nhưng lần này máu đen được nôn ra lại là màu đỏ tươi, rõ ràng là độc tố đã được loại bỏ hoàn toàn. Đặc biệt là hơi thở của hắn, dài và mạnh mẽ. Lâm Mang vươn tay thu hồi Xá Lợi. Ánh sáng trong suốt của Xá Lợi đã hoàn toàn tắt đi, giống như một hạt châu. Lúc này, Thích Kế Quang cũng mở mắt, nhìn Lâm Mang, vẻ mặt phức tạp chưa từng thấy. Xá Lợi Tử Phật Môn, nói là bảo vật võ lâm cũng không quá đáng. Đến tột cùng là người nào, lại phải trả giá lớn như vậy để cứu mình. Xem xét cuộc đời của mình, hắn cũng không nghĩ mình có bạn bè như vậy. Thích Kế Quang nhẹ nhàng nắm chặt tay, thở ra một hơi trọc khí. Cảm giác như bỗng nhiên bỏ bớt một ngọn núi lớn trên người, cả thân thể thoải mái. Cảm giác này đã lâu lắm rồi không có. Lâm Mang thu Xá Lợi, cười nói, Thích tướng quân, đi rửa ráy đi, mùi trên người không dễ chịu mấy đâu. Thích Kế Quang nhìn những chất nhầy độc tố bị đẩy ra khỏi cơ thể, không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi bước vào phòng sau. Lâm Mang bước về phía Đặng Tích Trung ở giữa sân. Thấy Lâm Mang tiến lại, trong mắt Đặng Tích Trung lộ vẻ sợ hãi, hoảng sợ nói. Tiền bối, xin tha mạng. Ta bị mỡ heo làm mờ mắt, ngài có lòng rộng lượng, xin hãy bỏ qua cho ta. Hắn ta không thể nghĩ được, tại một nơi hẻo lánh như thế này lại xuất hiện một vị tông sư. Quỷ thật. Làm sao một nơi đổ nát như vậy lại có một vị tông sư? Nói đi. Ai sai ngươi đến, người đứng sau ngươi là ai? Lâm Mang kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn xuống Đặng Tích Trung từ trên cao, vẻ mặt lạnh lùng. Dù cách một chiếc nón rộng vành, nhưng Đặng Tích Trung vẫn cảm nhận được một áp lực kinh hoàng. Trong chốc lát như bị bao phủ trong nỗi sợ hãi của cái chết, cả người run rẩy. Đặng Tích Trung liên tục dập đầu, mặt đầy hoảng sợ nói, tiền bối, ta không biết gì cả. Có người đưa ta một khoản tiền, bảo ta chịu trách nhiệm canh gác, không để bất kỳ ai lại gần. Tiền bối, xin hãy tha thứ cho ta. Hắn ta thực sự không biết gì cả. Lâm Mang nhẹ nhàng nói, vậy ngươi có biết hắn là Thích tướng quân không? Đặng Tích Trung im lặng. Trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn và do dự. Rõ ràng, hắn ta biết. Ban đầu hắn ta thực sự không biết, sau khi lén lút tìm hiểu, hắn ta biết. Nhưng một con phượng hoàng rụng lông còn không bằng gà, huống chi là một Thích Kế Quang bị miễn chức, lại là một kẻ phế nhân. Audio truyện chấm org. Chương 500. Nhiều người nhìn thấy người từng cao cao tại thượng rơi xuống đầy bụi đất. Trong lòng có lẽ sẽ có chút vui mừng khó hiểu, thậm chí muốn giẫm hai chân lên. Đặng Tích Trung cũng vậy. Chỉ là hắn ta không bao giờ tự mình ra tay, mà là chỉ đạo một số người trong băng nhóm địa phương hành động một cách bí mật. Lâm Mang vươn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn ta. Phút chốc sau đó, Đặng Tích Trung mở to mắt, môi hơi mở, vẻ mặt hoảng sợ. Cổ hắn ta hiện lên một vết máu, một cái đầu đầy sự kinh hoàng từ từ rơi xuống đất. Lâm Mang quét mắt nhìn nhóm người giang hồ đang quỳ trong sân, một luồng chỉ lực quét ngang. Trong nháy mắt, trái tim của mọi người đều bùng. Một tiếng nổ tung. Máu phủ khắp bầu trời. Một lát sau, Thiết Kế Quan thay một bộ quần áo mới và bước ra ngoài. Bộ quần áo dài màu mực, đôi mắt và lông mày tình cờ lộ ra một chút cương. Nghì. Thiết Kế Quan cúi chào và nói một cách trang trọng, lần này ân cứu mạng. Thiết Mổ sẽ không bao giờ quên. Nhưng ngươi nên sớm rời khỏi nơi này, đây là một nơi nhiều phiền phức. Những lời vừa rồi hắn cũng nghe thấy, nhưng việc của mình không phải chỉ một. Vị tông sư có thể giải quyết. Tranh chấp triều đình, vòng xoáy của quyền lực, không giống như cuộc chiến. Giang hồ đơn giản như vậy. Người mà hắn phạm phải không phải chỉ một cá nhân, mà là một nhóm lợi ích. Lớn. Từ khi hắn gửi món quà đầu tiên cho Trương Thủ Phụ, nhận được sự giúp đỡ của Trương Thủ Phụ, hắn đã được dán nhãn là người của Trương Trưởng Phủ. Khi Trương Thủ Phụ qua đời, phe cánh của Trương Trưởng Phủ sụp đổ, hắn, người nắm quân quyền, trở thành mục tiêu của nhiều người. Từ việc ban đầu được điều đến Quảng Đông để bảo vệ, sau đó lại bị miễn. Nhìn. Trước lời của Thích Kế Quan, Lâm Mang tỏ ra như không nghe thấy, nói một cách bình tĩnh, dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi. Ta sẽ đưa ngươi trở lại Đăng Châu. Nơi này hẻo lánh, xa xôi, hắn không muốn người mà mình vừa tốn công cứu. Sống lại bị người khác giết chết ngay sau đó. Đăng Châu nằm ở Sơn Đông, gần với Bắc Trực Lệ, có chuyện gì hắn cũng có thể cảm nhận ngay lập tức. Và hơn nữa, môi trường ở Đăng Châu cũng tốt, cũng thích hợp cho Thích Kế Quan nghỉ ngơi. Thích Kế Quan tràn đầy sự ngạc nhiên nói, đưa ta trở lại Đăng Châu. Nhanh chóng cười khổ, thôi đi. Những người đó sẽ không để cho ta rời đi. Thực ra hắn cũng rất muốn trở về nhà ở Đăng Châu, ít nhất cũng được coi là lá rụng về cội. Chỉ là đôi khi con người đối mặt trước hiện thực cũng không thể không khuất phục. Lâm Mang cười khẽ, nói nhẹ nhàng. Đường đường là một vị tướng lĩnh hùng. Dũng như Thích tướng quân, từ bao giờ lại trở nên rụt rè như vậy? Chưa từng sợ hãi trên chiến trường, tại sao lại phải sợ một lũ nhát gan? Chết một cách nhục nhã như vậy, ngươi có cam tâm không? Lâm Mang đột nhiên nói mạnh mẽ hơn. Thích Kế Quan ngẩn người ra, lắc đầu nói, ta chỉ không muốn liên lụy đến ngươi mà thôi. Thích Kế Quan chỉnh lại y phục, cười lớn nói, ta đã là kẻ không chức không vị, còn sợ cái gì nữa. Nói xong, bước đi về phía hậu đường, rất nhanh lại đi ra, tay cầm một cây trường thương, thần uy liệt thủy thương. Trường thương chính thước, đầu trường thương dài một thước ba tấc, làm từ thép. Tinh và vàng, cực kỳ sắc bén. Toàn bộ thân thương đều tỏa ra hàn khí đáng kinh ngạc, làm người ta kinh hồn. Dù cây thương này không phải là vũ khí tuyệt thế thần binh, nhưng đã trải qua nhiều vết chóc, hấp thu sát khí, đã sớm không phải bình thường. Thích Kế Quan vươn tay vuốt nhẹ lên cây trường thương, ánh mắt thâm trầm. Cười to nói. Nếu như vậy, thì trở về nhà thôi. Dù hắn ta rất tò mò về thân phận của Lâm Mang, nhưng rất biết điều không hỏi thêm. Sau khi đơn giản thu dọn một số thứ, Thích Kế Quan mang bao tải lên lưng. Cười nói, đi thôi. Nhà cửa trống trải, còn gì để dọn nữa, chẳng qua là vài quyển binh thư mà thôi. Lâm Mang nhẹ nhàng gật đầu. Hai người rời khỏi sân nhỏ. Trên đường phố đã có một chiếc xe ngựa đơn sơ dừng lại. Lâm Mang nhảy lên ngựa, ra hiệu cho Thích Kế Quan lên xe. Thích Kế Quan vừa mới rút bỏ độc tố trong cơ thể, thân thể chưa hồi phục hoàn toàn, hành trình này xa xôi, nếu cưỡi ngựa, đường đi rung lắc, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Tất nhiên, lần này họ không phải đi đến Sơn Đông trước, mà là đến Giang Nam. Đầu tiên, khi hai người vừa chuẩn bị rời đi, một nhóm nha dịch từ một bên đường đột ngột lao tới. Đứng lại. Người đứng đầu mặc trang phục bộ khoái hét lớn một tiếng, nhảy lên không trung. Bộ khoái nhìn thấy xác chết trong sân, tức giận nói, thật là gan lớn, dám giết người phạm tội. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Theo tiếng hét lớn đó, các nha dịch cũng xông lên. Mọi người nhìn về phía Thích Kế Quan trên xe ngựa, một người lạnh lùng nói. Xuống đây.